Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2506, chương 2503, choáng váng. Dịch Thiên Vân đi theo Hải Vận Thần Sử truyền tống đi lên. Nương theo lấy trở nên hoảng hốt, hắn chính là cảm giác mình đưa thân vào mặt khác một cái không gian bên trong rất nhanh hoàn cảnh. Bốn phía bắt đầu hiển hiện. Biểu thị truyền tống thần quang biến mất, lộ ra bình thường hoàn cảnh đến Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn khắp bốn phía. Kỳ thật hoàn cảnh trên đại thể là không sai biệt lắm. Chưa từng xuất hiện cái gì cực kỳ kỳ lạ hoàn cảnh lại thế nào giới thượng giới. Cũng bất quá là mặt khác một cái thế giới. Hoàn cảnh bên trên vẫn là không sai biệt lắm, mà không có lấy biến hóa cực lớn tại loại hoàn cảnh này bên trong. Như thế nào đi nữa đều khó có khả năng có biến hóa rất lớn, nơi này chính là giới thượng giới. Dịch Thiên Vân nhìn chung quanh một vòng lúc sau, lại là nhìn dưới chân ngược lại là rất kỳ lạ. Cúi đầu liền có thể nhìn thấy một mảnh tinh không tại dưới chân. Ở nơi đó trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một số tinh thần pháp tướng hiển hiện có càng là không ngừng lóe ra năng lượng. Hẳn là bị một cái nào đó người tu luyện mượn dùng đi xuống chỉ có từ nơi này. Tài năng xác thực biết đạo, chính mình thật xuyên qua cái kia tinh thần pháp tướng, đi tới nơi này phía trên khu vực bên trong, đúng vậy. Đây chính là giới thượng giới nói như vậy, phía dưới chúng ta gọi chung là ngàn vạn giới, mà nơi này chính là giới thượng giới, thuộc về độc lập một cái thế giới nếu thật sự nếu là nói chi tiết một chút. Kỳ thật cả hai là cùng một cái thế giới, chỉ là bị tách rời ra. Vậy trong này liền được xưng là giới thượng giới, Hải Vận Thần Sử giải thích nói, nguyên lai là dạng này, khó trách không có cách nào nhẹ nhõm xuống dưới. Cái này cần đặc biệt, chìa khóa, mới có thể đi xuống a. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đúng vậy, không có chìa khóa lời nói, là không có cách nào đi xuống. Hải Vận Thần Sử giải thích nói, muốn phải đi xuống lời nói, liền cần dùng điểm tích lũy đến hối đoái, đương nhiên, cũng có thể hối đoái những vật khác, tóm lại ở chỗ này đều là điểm tích lũy làm chủ, điểm tích lũy. Cái này chẳng lẽ là bên trong chiến trường lấy được? Dịch Thiên Vân đối chiến trường này rất là hiếu kỳ, không biết là như thế nào chiến trường, đúng vậy, chỉ có trên chiến trường mới có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Không có ngoại lệ, Hải Vận Thần Sử biểu lộ nghiêm túc. Đại biểu cho sự kiện tình khá là nghiêm trọng, cái kia chiến trường này. Lại là chuyện gì xảy ra đâu? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này vừa đi vừa nói. Ta trước dẫn ngươi đi tiếp dẫn thần điện liền đã biết, Hải Vận Thần Sử mang theo hắn hướng mặt. Trước bay đi. Tại không nơi xa liền có một tòa cung điện to lớn. Hẳn là tiếp dẫn thần điện tại không có tới gần trước đó. Dịch Thiên Vân liền thấy không ngừng có 9 sao chí tôn từ 4 phương 8 hướng bay tới. Trong đó tu vi còn không thấp. Đại bộ phận đều là tại 9 sao chí tôn trung kỳ trở lên cấp độ. Cực kỳ số ít là tại 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi số lượng này còn khá nhiều. Có ít nhất trên trăm nhiều đặt ở phía dưới. Vậy thật đúng là bị chấn động đến đi vào tiếp dẫn thần điện lúc. Trong này có càng nhiều 9 sao chí tôn. Số lượng lập tức liền tăng lên tới mấy trăm nhiều từ bọn hắn vẻ mặt. Cũng có thể nhìn ra được bọn hắn vừa mới lên đến không bao lâu. Đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Nơi này chính là tiếp dẫn thần điện. Nếu tới qua lời nói. Cơ bản cũng không cần trở lại, không cần đoán thứ gì. Đây đều là cùng ngươi một dạng bị tiếp dẫn đi lên. Tu vi kém cỏi nhất đều muốn 9 sao chí tôn giai đoạn trước tu vi kỳ thật cũng có thiên tinh cấp chí. Tôn đừng liền có thể đi lên. Cùng loại ngươi cái này một loại. Có được độc hữu tinh thần pháp tướng tồn tại. Đều sẽ bị sớm tiếp dẫn đi lên. Hải Vận Thần Sử ở bên cạnh giải thích nói. Ngươi nhìn bên kia đều là tiếp dẫn thần sứ. Thân phận cùng ta là giống nhau, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. những cái kia tiếp dẫn thần sứ tại tiếp dẫn bọn họ chạy tới lúc sau. Chính là nhau nhau rời đi, không có quá nhiều dừng lại, vậy ngươi cũng phải đi rồi hả? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, ta không đồng nhất dạng. Ta là toàn bộ hành trình bồi hộ ngươi, đến lúc đó chờ ngươi cầm xong đặc thù ban thưởng lúc sau, ta mới có thể rời đi, Hải Vận Thần Sứ nói. Ngươi là tương đối ngoại lệ một điểm, dù sao ngươi thế nhưng là ngũ sắc đế vương long người thừa kế lúc trước, ngũ sắc đế vương long chính là nơi này thiên đế một trong, làm người thừa kế là có đãi ngộ đặc biệt, tốt. Không nói nhiều, đợi lát nữa không cần ta giải thích quá nhiều, ngươi liền có thể biết đạo giới thượng giới là làm cái gì. Chiến trường lại là cái gì? Hải Vận Thần Sứ thối lui đến một bên nhìn lấy. Ra hiệu hắn đi về phía trước, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Chính là đi về phía trước, đi vào đống kia, tân nhân, bên trong cái này trồng tân nhân. Tự nhiên là đối với đi lên mà nói, lấy kinh nghiệm lão đạo mà nói, đều không phải là loại lương thiện, bọn họ đều là 9 sao cấp chí tôn đừng. Làm sao lại kém? Tại hắn khi đi tới, ngay phía trước đi tới một vị cường giả, một vị siêu cấp cường giả, là Dịch Thiên Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua tu vi 10 sao chí tôn. Đây là dò xét mắt hiện ra số liệu, đây chính là 9 sao chí tôn cao hơn một tầng tu vi. Cái kia chính là 10 sao chí tôn, đột phá lúc sau, liền tăng thêm một sao. Hoan nghênh các ngươi đi vào giới thượng giới. Ta là tiếp dẫn thần điện chấp sự, các ngươi gọi ta là Ô Phong chấp sự là được rồi. Ô Phong chấp sự tại hơi lườm bọn hắn lúc sau, nghiêm nghị nói, tốt, không cần nói nhảm tất nhiều lời, bắt đầu nói chính sự. Ta biết nói các ngươi rất nhiều người đều ở vào mờ mịt bên trong, cũng không biết trên đường tới làm cái gì, cả đám đều bị ép buộc đi lên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Nhưng trong lòng các ngươi dễ chịu vẫn là không thoải mái, điểm ấy cùng chúng ta không quan hệ, bởi vì đây là các ngươi nghĩa vụ, có thể nói cưỡng chế tính nhiệm vụ. Các ngươi có thể bình an tu luyện tới cái này tu vi, hoàn toàn là dựa vào chúng ta, tức là giới thượng giới đám người này mới có thể để các ngươi tu luyện tới loại trình độ này. Nếu như không phải chúng ta, các ngươi đừng nói 9 sao chí tôn, sợ là liền sinh ra cũng khó khăn. Bởi vậy trong lòng các ngươi có cái gì khó chịu, đều cho ta áp xuống tới. Đến lúc đó các ngươi trên chiến trường lúc sau, liền biết nói ta nói là có ý gì. Ô Phong chấp sự nói một chuỗi dài lúc sau, để Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Từ nơi này ngược lại là biết không ít tin tức điểm. Cái kia chính là bị ép buộc đi lên. Những này 9 sao chí tôn đều là bị ép buộc đi lên. Chợt Ô Phong chấp sự vung tay lên một cái, một màn ánh sáng xuất hiện ở trên không. Rất nhanh từng bức họa xuất hiện ở trước mắt, đầu tiên là nhìn thấy một đám cường giả tại bên cạnh chờ lệnh, sau đó tại mở ra thông đạo lúc sau nhau nhau tuôn ra, lúc này mới vừa mới xông ra thông đạo. Liền lập tức có một đoàn màu đen bóng người nhào lên. Nhìn kỹ, những hắc ảnh kia kỳ thật cũng không phải gì đó quái vật, chính là một số người tu luyện. Chỉ là những người tu luyện này phi thường không thích hợp. Những người tu luyện này toàn thân đen kịt, trên người có nhất đạo đạo quang văn, nắm trong tay khác biệt lực lượng. Sau đó cùng bọn hắn chém giết chiến đấu phi thường tàn khốc. Cơ bản ngươi không chết, chính là ta vong rất nhanh liền xuất hiện thương vong. 9 sao chí tôn đều bị xé nứt, về phần đối phương cũng bị xé rách không ít. Đợi chiến đấu kết thúc lúc, đối phương là bị diệt sạch. Bên này là chiến thắng, nhưng tổn thất đồng dạng tương đối thảm. Đang nhìn xong đoạn hình ảnh này lúc sau, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Đại gia trên đại thể nhìn ra một chút vật gì không có. Cho tới nay, chúng ta giới thượng giới đều là cùng những này quang văn người tu luyện chiến đấu. Những này quang văn người tu luyện căn bản không để ý tới chúng ta. Nhìn thấy chúng ta liền mở giết, vô luận là chủng tộc gì, hết thảy giết chết bất luận tội. Ô Phong chấp sự trầm giọng nói, từ trước đây thật lâu, vẫn mở ra cái này loại chiến tranh, chỉ là chúng ta giới thượng giới một mực duy trì lấy, mới khiến cho phía dưới không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là nơi này thủy chung yêu cầu trợ giúp, không có trợ giúp, chúng ta là không thể nào kiên trì, bởi vậy liền cần triệu tập các ngươi đi lên một khối trên chiến trường. Các ngươi một mực đang phía dưới hưởng thụ các loại tài nguyên, các loại an bình, bây giờ là nên nỗ lực thời điểm, hiểu chưa? Ô Phong chấp sự lời nói giống như đánh đòn cảnh cáo, trùng điệp đập vào bọn hắn trên đầu, có chút choáng váng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.